Những vị thần của học viện phép thuật, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt khinh lạnh nhìn về phía nó, cô chút thương hại, con đầu đàn nghiến răng quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, ánh mắt khinh thường vẫn nhìn, khiến nó run sợ, cô rút đao về nói. Còn thế nữa linh hồn và cả thể xác của ngươi sẽ tan biến khỏi cõi đời này. Bỗng tiếng chuông vang lên, cô bừng tỉnh, cô quay mặt đi mà cô để ý hay bận tâm cô gái kia ra sao? Bước xuống, cô bước vào lớp cuối. Xin lỗi, cô em có việc. Cô giáo chỉ cười và bảo Moon vào chỗ, vừa ngồi xuống cô giáo cất tiếng nói. Em có thấy Thất Mỹ ở đâu cô, bạn lớp mình đấy. Cô giật thốt nhếch khóe miệng nghĩ thầm. Con bé đó tên Thất Mỹ sao, chẳng phải là con gái của một công ty bất động sản bên Đông Á à, cô nói một cách nhẹ nhàng với cô giáo. Dạ thưa cô em cô thấy A Hát. Cô ngồi xuống thản nhiên mở sách mà cô thèm để ý người đang ngồi cạnh cô đang cười thầm ý cách chương.